người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 83, chủ thượng thần bí của Địa Tạng Vương. Góc truyện audio.com, lòng đất ẩm thấp tràn ngập mùi vị thấp kém. Địa Tạng Vương gọi các vú già lau sạch thân thể cho gã, cắt móng tay, lại rửa mặt, run rẩy mở ra bộ đàm tay cao cấp. Trong tay bên trong truyền đến âm thanh kiêu ngạo. Tàng, sự tình tiến triển thế nào? Địa Tạng Vương không ngừng được nịnh nọt trên mặt, vội trả lời. Quan trên, tất cả tiến triển thuận lợi. Ngao cỏ tranh nhau, chúng ta sẽ chờ ngồi thu ngư ông đắc lợi đi. Làm rất khá, tạ quan trên khích lệ. Mỹ mãn tốt đẹp ngày mai sẽ ở phía trước, phải lấy thêm sức lực. Vâng, Địa Tạng Vương như là trở lại thời kỳ đồng tử quân, đầy mặt đều là ánh sáng lý tưởng. Chủ thượng, ngài lúc nào có thể xuất lĩnh mọi người trở về? Tàng hỏi, chờ thời điểm chín mùi, chúng ta sẽ trở lại. Cái thanh âm kia kiên định mà uy nghiêm, quá tốt rồi, đến thời điểm ta liền có thể có được một cây quạt cuối cùng, cây quạt làm toàn hắc vũ. Địa Tạng Vương quả là nhanh chóng vui vẻ, điên cuồng hơn. Blake, trong truyền thuyết chỉ có trên người Blake tướng quân lông chim là toàn đen, một cái tạp sắc lông chim cũng không có. Đây là theo đuổi cuối cùng của Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương bởi vì tham lam mà phát sinh tiếng cười thất thố, vì lẽ đó chủ thượng rất ghét bỏ. Đóng lại bộ đàm, ở bên kia bộ đàm Địa Tạng Vương, gương mặt đó lại rất anh tuấn, rất trẻ tuổi, hắn đang trong khoang thuyền vũ trụ không trọng trôi nổi. Hắn trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười như ý, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Chờ một ngày kia, bọn họ áo gấm về nhà, trở lại địa cầu. Những người chim cùng thú nhân chết tiệt năm đó chế tạo bọn họ ra, thả bọn họ đến địa cầu làm thí nghiệm phẩm, bọn họ lại ở trên phế tinh cầu ác liệt tồn tại, còn sinh sôi sinh lợi, vui đến quên cả trời đất. Làm kẻ thống trị địa cầu, bọn họ không hiểu được uống nước nhớ nguồn, bọn họ đã quên nhiệm vụ mình tới địa cầu là làm phu quét đường, lấy rác rưởi trên địa cầu quét dọn sạch sẽ, chờ nhân loại trong vũ trụ trở về địa cầu, bọn họ đã quên chính mình chỉ là tôi tớ, nanh vuốt chó săn của nhân loại. Bọn họ lại chiếm núi làm vua, tự xưng chính mình là chủ nhân địa cầu, hơn nữa còn nô dịch những hậu duệ người địa cầu may mắn còn sống sót. Tuy rằng lúc đó bọn họ vứt bỏ những cư dân địa cầu bần cùng, chỉ mang đi người giàu có quý tộc đặc quyền giai cấp, còn các khoa học gia có thông minh cao, thế nhưng bọn họ dù sao cũng là hậu duệ nhân loại, há có thể bị bọn quái vật phòng thí nghiệm nô dịch. Hơn nữa chúng người không người, thú không thú, bọn quái vật đối với chủ nhân khịt mũi coi thường, trên địa cầu sinh sôi đời sau căn bản không nhớ rõ sứ mệnh tổ tông năm đó, bọn họ đối với chủ nhân trong khoang thuyền vũ trụ không hề kính ý, bọn họ nói. Có gan liền xuống đến cướp, bằng không cút đi. Những quái vật kia có gen cầm thú, dã tính chưa thuần. Cũng còn tốt bọn họ liên lạc với mấy người khác. Đời trước của hắn liên lạc với hậu duệ nhân loại may mắn còn sống sót bên trong tiểu đầu mục. Địa Tạng Vương, ở 50 năm trước, lúc đó, Tàng còn chỉ là tiểu thiếu niên, gã bị tẩy não, vì nhân loại quang minh tiền đồ, gã trở thành mật thám chuyên nghiệp, lấy siêu tập tin tức là nghề nghiệp cả đời. Sau đó, đời trước của hắn chết rồi, hắn làm người nhân bản thay thế, thế đời trước tiếp tục cùng Địa Tạng Vương liên hệ cũng đã gần 10 năm. Góc truyện audio.com, hắn cùng đời trước của hắn, đời trước của đời trước, đời trước của đời trước của đời trước đều là không giống. Hắn càng thông minh, cũng càng có dã tâm. Hắn muốn thay đổi hiện trạng 1000 năm, hắn không muốn chỉ ở trong khoang thuyền vũ trụ sống sót. Hắn muốn trở về địa cầu, trở thành chủ nhân mới của địa cầu. Những kia A miêu A cầu, A gà A vịt, hắn sẽ thu thập đến cung kính thuận theo. Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Hắn sẽ chứng minh mình không tầm thường. Hắn hưng phấn đi tới hành lang buồng lái, bên trong xếp đầy bức ảnh người hơn 20, mỗi tấm hình đều hẹn là khoảng 30 tuổi thời kỳ cường thịnh tướng mạo kinh người. Không sai, bọn họ đều là người nhân bản một đời, tổng cộng truyền hơn 20. Một tấm cuối cùng là đời trước của hắn, mấy năm trước mất. Tấm đầu tiên, là tổ tiên tất cả mọi người. Bên trong bức ảnh tổ tiên tóc vàng mắt xanh, anh tuấn mê người, ôn văn nhĩ nhã. Đây là bức ảnh tường duy nhất không phải ảnh của chỉ một người. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, đây là một ảnh kết hôn. Có hai người đàn ông. Tổ tiên ăn mặc tây trang đen, bạch lĩnh kết, khẽ dương lên khóe miệng, đối chiếu tấm hình tường bên trong bất kỳ một tấm nói hùa chất phác, mặt đều cười đến hạnh phúc. Phảng phất chỉ có hắn là sinh hoạt, mà những kia người phía sau, ánh mắt vô hồn như chết. Bên cạnh hắn, có một đẹp đẽ cực kỳ nam nhân, mi mục như họa, môi hồng răng trắng, một đôi mắt dark blue như hải dương cùng bầu trời chồng chất gộp lại trong suốt. Y một thân bạch âu phục nơ đỏ, khí thế có thể so với siêu sao, giảo hoạt. Nhẹ mị một con mắt y ôi tại bên người nam nhân tây trang đen, cầm trong tay phùng hoa, đang chuẩn bị tung. Tấm hình kia truyền ra ngoài cảm giác sinh mệnh cùng hạnh phúc, hầu như có thể chiếu sáng cả khoang vũ trụ khô khan. ngươi chính là người yêu Johnson một sao? Johnson 23 dương lên tấm kia cùng hơn 20 tấm bức ảnh nói hùa mặt, sắc mặt đột nhiên trở nên ôn nhu lên. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ bức ảnh, đầu ngón tay lướt trên mặt nam nhân mặc Âu phục trắng. Người dung mạo thật là xinh đẹp, thật động lòng người. Hắn lầm bầm lầu bầu, nói, đáng tiếc đã chết rồi 1000 năm. Hắn còn nói, thật hy vọng ta sống ở 1000 năm trước như vậy liền có thể gặp được ngươi. Hắn có chút tiếc nuối. Hắn từ sinh ra một khắc đó liền yêu thích nhìn chằm chằm nam nhân mặc Âu phục màu trắng kia, đã sắp 30 năm. Hắn quả thực thành một loại chấp niệm, một loại tín ngưỡng, một loại động lực sống sót. Không biết những đời trước của hắn có giống như hắn hay không, một đời đều ở giống nhau muốn người đàn ông bên trong bức ảnh kia. Có thể dòng máu của bọn họ nhất định sẽ bị hắn hấp dẫn, như nghiện, như bản năng sinh mệnh. Đối tượng mộng xuân của hết thảy bọn hắn, khả năng đều là người yêu Johnson 1, Johnson 2 mãi cho đến hắn, Johnson 23. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại địa cầu, nơi đó là nơi ngươi sinh trưởng qua, hoặc là ta còn có thể tìm ra chứng cứ ngươi từng tồn tại. Truy tìm dấu chân ngươi, khẳng định là chuyện rất có ý nghĩa. Johnson 23 đã quen tự nói tự thoại, hắn lần thứ hai xoa xoa khuôn mặt người đàn ông bên trong bức ảnh kia ôn nhu nói. Có đúng hay không, Tiêu Tiễn? Bức ảnh chụp ngày kết hôn, chữ bằng vàng rõ ràng. Viết tên một đôi người mới. Johnson, em, Tiêu Tiễn, ngày 7 tháng 7 năm 2007. Cách chương.